Vạn cổ ma tôn, chương 274, quả nhiên rất khả nghi, vô cùng khả nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua lần cắt cơ duyên đầu tiên, Lâm Tiêu đã tổng kết một số quy tắc. Nếu khí vận hồng đoàn trên người đối phương không nhấp nháy nghĩa là cơ duyên chưa tới. Nếu nhấp nháy càng nhanh, vậy thì khoảng cách với cơ duyên càng gần. Cũng giống như Khương Lãng và Can Anh Túc bây giờ, nếu như khí vận hồng đoàn trên cơ thể họ chỉ thay đổi, cũng không nhấp nháy nghĩa là cơ duyên vẫn còn sớm, hoặc khoảng cách còn rất xa. Từ phản ứng vừa rồi có thể thấy, vị trí cơ duyên lần kế tiếp của hai người này rất có thể chính là Thái Tuế Thánh Địa. Đa tạ thì thôi đi, Lâm Mỗ giúp người khác sẽ giúp đến cùng, đưa Khương Huynh về Thánh Địa. Lâm Tiêu cười nói, thật sao, vậy ta cảm ơn Lâm Huynh trước, người yên tâm, đến lúc đó cần cảm ơn ta sẽ cảm ơn. Khương Lãng vui mừng khôn xiết. Thái Tuế Thánh Địa, vậy chắc chắn rất thú vị nhỉ? Ánh mắt của Can Ánh Túc sáng lên, nàng ta đồng ý với quyết định này bằng cả hai tay. Nàng ta đã bị nhốt trong vương triều Đại Can quá lâu rồi. Lần trước không dễ dàng gì mới trốn thoát ra mà còn bị Cốc lão đầu bắt về. Nhưng lần này, nàng ta thực sự không tin Cốc lão đầu có thể tìm thấy mình một lần nữa. Ba người họ cứ như vậy mà lên đường, khởi hành đến Thái Tuế Thánh Địa, ở nơi khác, sâu trong dãy núi yêu thú. Người đàn ông trung niên yêu thú hóa đỉnh bị thương đã vội vã trở về trong đêm. Lão Tam, sao ngươi lại bị thương vậy? Một con yêu thú khổng lồ màu tím đột nhiên xông tới trước mặt, kinh ngạc hỏi. Nhị ca, tạm thời đừng nói những chuyện đó, ta biết là ai mang tôn thượng của chúng ta đi rồi. Giọng điệu người đàn ông trung niên nghiêm trọng nói. Hả, ai? Khí thế trên người yêu thú khổng lồ thay đổi, trầm giọng nói. Thái Tuế Thánh Địa. Người đàn ông trung niên nói ra vài chữ này. Hả, Thái Tuế Thánh Địa, người chắc chắn chứ? Ánh mắt yêu thú khổng lồ trở nên nghiêm túc. Rõ ràng, câu trả lời này có chút bất ngờ. Người đàn ông trung niên nhanh chóng kể lại những chuyện đã xảy ra một lượt. Yêu thú khổng lồ nặng nề gật đầu, nói. Quả nhiên rất khả nghi, vô cùng khả nghi, nó do dự một chút, tiếp tục nói. Như vậy đi, ngươi trị thương trước, bây giờ ta sẽ đi thông báo đại ca. Để đại ca bẩm báo Vương Cảnh đại nhân, thế lực liên quan đến Thái Tuế Thánh Địa thì chúng ta cũng không thể nhúng tay vào nữa. Được, cứ làm theo lời nhị ca. Người đàn ông trung niên trả lời xong, ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu khôi phục thương thế. Thái Tuế Thánh Địa, hy vọng các ngươi không muốn chết. Sau khi lẩm bẩm, yêu thú khổng lồ biến mất, 5 ngày sau, ba người Lâm Tiêu đã đến Thái Tuế Thánh Địa bên cạnh Vương Triều Đại Can. Cách chương.